Vưu vật nhi hỉ, chương 557, khi lý trí cũng yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên mờ ám, trợ lý rất biết ý, lặng lẽ hạ tấm chắn xuống. Bùi Nghiêu mím chặt môi, mặc dù biết rõ hai người sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim anh vẫn không thể ngăn nổi một chút gợn sóng lo lắng. Bên kia, Khương Nghênh và Châu Dị lái xe về đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Xe dừng hẳn, Bùi Nghiêu và Khúc Tích lần lượt bước xuống. Châu Dị đi đến bên cạnh Khương Nghênh, vòng tay qua eo cô, cúi đầu cười hỏi. Tối nay dì nhỏ ngủ ở chỗ chú ba à? Khương Nghênh đáp. Chắc là vậy, Châu Dị cười khẩy, nếu lão Bùi học được dù chỉ 1/3, chiêu trò của chú ba, thì giờ này đã chẳng còn ngồi đây than thở vì chưa theo đuổi được Khúc Tích nữa rồi. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, dừng bước, mím môi hỏi. Thật ra em có một chuyện rất tò mò. Châu Dị nghe vậy nhướng mày. Chuyện gì? Khương Nghênh tò mò hỏi. Với xuất thân và địa vị của anh và Tần Chữ, tại sao hai người lại trở thành bạn của Bùi Nghiêu vậy? Châu Dị nghe vậy liền cười, muốn nghe lời thật lòng. Khương Nghênh gật đầu. Châu Dị dịu dàng ôm eo Khương Nghênh bước vào nhà, dừng lại ở lối vào. Anh cúi xuống thay dép cho cô, rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô, từng lời chậm rãi. Nói một cách nào đó, anh và lão Tần là cùng một ruột, còn lão Bùi, khi ở bên cạnh bọn anh, quả thực là một kẻ khác biệt. Vừa đứng thẳng dậy sau khi thay xong dép, Châu Dị bật cười. Thực ra, ban đầu bọn anh chẳng muốn chơi với lão Bùi chút nào. Không phải vì lý do gì to tát, chủ yếu là vì lão ta quá lắm lời. Khương Nghênh có thể tưởng tượng ra hình ảnh ba người khi còn trẻ. Tần Chữ cũng đã trải qua không ít sóng gió từ thuở nhỏ, không kém gì Châu Dị. Thêm vào đó, việc thường xuyên tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng lưu khiến anh luôn mang vẻ lạnh lùng, khó gần. Châu Dị giỏi che giấu hơn Tần Chữ, bề ngoài luôn tỏ ra hòa nhã, dễ gần, nhưng thực chất tâm địa lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. So với hai người họ, Bùi Nghiêu giống như một chàng trai ngây thơ. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh đã nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Sao các anh lại trở thành bạn thân của nhau vậy? Nụ cười trên môi Châu Dị chợt tắt, anh tựa người vào tủ giày, hai tay đút túi quần, giọng trầm xuống. Bởi vì ngay cả khi biết rõ con người thật của anh và lão Tần, cậu ta không những không sợ hãi, mà còn càng thêm kiên trì. Lòng tốt của cậu ta khiến bọn anh cảm động, ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc. Nói đến đây, Châu Dị ngừng lại, dùng đầu lưỡi liếm má, giọng trầm xuống. Anh còn nhớ có lần anh bị bong gân trong hội thao, lão Bùi đã cõng anh đến phòng y tế. Bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cho anh còn chưa kêu đau, lão Bùi đã khóc như mưa như gió, bác sĩ còn tưởng người bị thương là cậu ta chứ không phải anh. Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh không khỏi chạnh lòng. Bùi Nghiêu quả thực là người rất tốt. Châu Dị, em có biết tại sao anh luôn muốn tác hợp cậu ta và Khúc Tích không? Khương Nghênh nghi ngờ, tại sao? Châu Dị trầm giọng nói, bọn họ đều là những người lớn lên trong gia đình hạnh phúc, ở bên nhau sẽ không có khoảng cách, sẽ càng thêm hạnh phúc. Khương Nghênh mỉm cười, phải công nhận rằng, những gì Châu Dị nói quả thật rất sâu sắc và hợp lý. Những người cùng lớn lên, cùng chia sẻ những thăng trầm cuộc sống, chắc chắn sẽ có một sự gắn kết đặc biệt, và hạnh phúc cũng sẽ đong đầy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như... Bạn đã từng trải qua những ngày tháng gian khó, phải tự mình vươn lên từ nghịch cảnh, trong khi người bạn đời tương lai của bạn lại lớn lên trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, với những giá trị sống tốt đẹp. Dù tình yêu anh ấy dành cho bạn có lớn đến nhường nào, dù anh ấy có thể mang đến cho bạn ánh sáng mặt trời, sưởi ấm trái tim bạn, và mang đến cho bạn sự bình yên, xoa dịu tâm hồn bạn. Nhưng anh ấy tuyệt đối không thể mang đến cho bạn sự đồng cảm. Không phải anh ấy không muốn sẻ chia, mà đơn giản là anh ấy chưa từng trải nghiệm những điều đó. Hơn nữa, khi tình yêu dần phai nhạt, những yếu đuối, nhạy cảm và đa nghi của bạn, theo thời gian, khi đam mê lắng xuống, có thể sẽ trở thành một gánh nặng cho anh ấy. Sẽ khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt, như thể đang bị nhấn chìm trong một mối quan hệ quá nặng nề. Sự đồng cảm và thấu hiểu chân thật chỉ có thể nảy nở giữa hai tâm hồn đã cùng trải qua những thăng trầm và dành cho nhau một tình yêu sâu đậm. Người có thể thấu hiểu và nâng bạn dậy khỏi vực sâu, thường là người cũng từng nếm trải cảm giác rơi xuống đáy sâu ấy. Anh ấy thấu hiểu những gì bạn đã trải qua. Anh ấy sẽ không cảm thấy sự yếu đuối của bạn là giả tạo. Anh ấy có đủ kiên nhẫn để lắng nghe quá khứ u tối và khó nói của bạn. Đó mới chính là sự cứu rỗi đích thực. Một người lớn lên trong sự bình yên và một người mang trong mình vô vàn vết thương từ thuở nhỏ, cùng nhau bước đi trên con đường tình yêu. Muốn bên nhau lâu dài, nhất định phải có một người học cách nhẫn nhịn, hoặc là người kia học cách bao dung, chấp nhận những yếu đuối, nhạy cảm của đối phương, hoặc là người kia sẽ phải chôn giấu quá khứ đau thương của mình, lặng lẽ gánh chịu một mình. Đương nhiên, cũng không phải tất cả những người từng trải qua những ngày tháng u tối từ nhỏ đều thích hợp ở bên nhau. Tình yêu không đủ lớn, không đủ mạnh mẽ, bất kỳ điều nào trong số đó cũng có thể khiến mối quan hệ như vậy kết thúc trong vô vọng. Tóm lại, tuổi thơ bất hạnh quả thực cần cả đời để chữa lành, không phải là giả tạo, mà là sự thật. Sau khi Khương Nghênh và Châu Dị nói chuyện xong, Khương Nghênh chủ động đưa tay ôm Châu Dị. Châu Dị khẽ cười, làm gì vậy, Khương Nghênh, Châu Dị, trong những ngày tháng sau này, em sẽ cố gắng hết sức để yêu anh. Dứt lời, Khương Nghênh mím môi, ánh mắt kiên định. Em đủ trưởng thành và lý trí để hiểu rõ lòng mình. Dù thời gian có làm phai nhạt đi những cuồng nhiệt ban đầu, em vẫn sẽ luôn rung động trước anh, vẫn muốn cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường. Cách chương.